Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 741, vị diện chi chủ. Dựa vào cái gì? Cười lạnh một tiếng, đem mũi kiếm thu nhập không gian vật phẩm bên trong. Gray lạnh lùng nhìn qua trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên nói. Bằng thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên vung tay lên. Màu đen ảnh vật chất hóa thành một cái cự thủ. Cơ hồ đem toàn bộ phòng bao trùm. Phong tỏa Gray hết thảy không gian tránh né. Vồ nát không khí. Hướng Gray chộp tới. Bồng một tiếng mãnh liệt tiếng va đập. Ảnh vật chất biến thành cự thủ tại khoảng cách Gray mấy mét trước ngừng lại. Rốt cuộc khó mà tiến thêm. Nhìn không thấy không gian bình chướng ngăn tại Gray trước người. Đem hắn bảo vệ, thực lực ngươi so với ta mạnh hơn điểm ấy ta thừa nhận. Bất quá ngươi nếu coi là thực lực so với ta mạnh hơn liền có thể ăn chắc ta. Vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Lặng lẽ nhìn qua trái lông mày có mặt sẹo trung niên. Gray lạnh lùng nói, cuồng vọng, công kích không chút nào có thể nề hà Gray. Được nghe lại Gray không có chút nào thỏa hiệp có thể xương cường ngạnh lời nói. Trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên sắc mặt biến đến âm trầm. Trở thành hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả sau. Hắn vô luận xuất hiện ở nơi nào, gặp được đều là kính sợ cùng kiêng kỵ ánh mắt. Giống nhau cao cấp gia tộc ở trước mặt hắn, tư thái để rất thấp, căn bản không dám bày ra cao cấp gia tộc ra đỡ. Sợ chọc giận hắn, cho dù là hai đại chí cường gia tộc gặp được hắn cũng sẽ khách khí. Dần dà, hắn đã thành thói quen loại này cao cao tại thượng. Bây giờ, một cái hủy diệt cấp độ thứ nhất tiểu gia hỏa lại dám ngỗ nghịch hắn hướng hắn khiêu khích. Lập tức làm hắn cảm giác trên mặt cực độ không ánh sáng. Ken két thân thể của hắn mặt ngoài. Đột nhiên xuất hiện biến hóa. Hai tay mọc ra bộ lông màu vàng. Mọc ra sắc bén lợi chảo. Trên trán cùng trên mặt xuất hiện hổ văn. Hai mắt tràn ngập như dã thú hung lệ khí tức. Toàn thân cơ bắp bành trướng một vòng. Làm vốn là cực kỳ cường tráng hắn tràn đầy một loại như dã thú hung hãn cảm giác. Oanh khí tức trên phạm vi lớn tăng vọt. Khí tức kinh khủng ở trên người hắn tràn ngập. Sau đó hắn duỗi ra sắc bén lợi chảo. Lợi chảo bên trên hiện lên hắc sắc quang mang. Không trung lưu lại mấy đạo vết cát. Không gian đều tựa như bị xé nứt. Hướng về Gray chộp tới. Thú chi quy tắc. Nhìn thấy trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên biến hóa. Gray con mắt nhắm lại. Nhận ra lúc này đối phương sử dụng năng lực. Thú chi quy tắc. Gray từng tại một chút trên sách thấy qua miêu tả một loại quy tắc năng lực. Đây là một loại đem thân thể hóa thành quy tắc chi thú. Lấy thu hoạch được càng thêm cường đại chiến lực quy tắc năng lực. Thông thường mà nói. Nhưng phàm là cuồng cấp thậm chí trở lên huyết chiến sĩ, đều là có thể mô phỏng ra huyết thú một bộ phân thân thể đặc thù. Bất quá loại này mô phỏng là lấy huyết lực cưỡng ép mô phỏng. Cấu tạo thân thể cũng không có xảy ra thay đổi, nhưng thú chi quy tắc đối với thân thể thay đổi lại là khác biệt. Đây là một loại thân thể phương diện thay đổi, lại thay đổi sau. Đem thu hoạch được cực kỳ cường đại chiến lực. Ầm ầm, lợi chảo đụng vào không gian bình chướng bên trên. Kinh khủng tiếng vang ầm vang vang lên. Giống như là biển gầm mãnh liệt sóng xung kích lấy va chạm nơi làm trung tâm. Hướng bốn phía lan tràn. Gray cùng trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên vị trí gian phòng này thậm chí cả chỗ này cung. Điện. Tất cả đều tại kinh khủng sóng xung kích dưới chia năm xẻ bầy. Cũng may mắn chỉnh nơi dãy cung điện đều đi qua phù văn gia cố. Nếu không chịu tác động đến liền không hề chỉ có chỗ này cung điện. Mà là hết thảy kiến trúc. Bụi mù tán đi. Gray cùng trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên thân ảnh lộ ra. Trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên hóa thú lợi chảo tại khoảng cách Gray mấy mét bên ngoài. duy trì huy động tư thế, mà mấy mét bên ngoài Gray thì là toàn thân không nhuốm bụi trần, chớ nói chi là bị thương. Không gian bình chướng phòng ngự như Gray đoán trước chặn đối phương toàn lực công kích. Cho dù hù diệt cấp độ thứ 6 vận dụng quy tắc năng lực công kích cũng không có thể đánh vỡ. Không gian bình chướng, còn muốn tiếp tục không? Lạnh nhạt nhìn qua trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên. Gray cười lạnh nói, hừ, trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên hừ lạnh một tiếng. Trong mắt có kiêng kỵ hiện lên, hung hăng chừng Gray một chút. Quay người nhanh chóng nhào về phía cái khác cung điện. Gray sở cho thấy cường hãn phòng ngự làm hắn kiêng kỵ. Hơn nữa lúc này nếu như cùng Gray tốn tại nơi này, trong cung điện đồ tốt liền sẽ bị những người khác đoạt đi. Hai phương diện nguyên nhân thúc đẩy hắn làm ra tạm thời bỏ qua Gray quyết định. Nương theo kịch liệt động tĩnh, cả tòa cung điện đều bị mãnh liệt sóng xung kích quét bay. Tự nhiên là hấp dẫn chung quanh không ít người ánh mắt. Hắn thế mà bước lui hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả. Nhìn thấy Gray cùng trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên xung đột, lại càng là bước lui trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên. Không ít người đều là rung động, đồng thời lại không khỏi dâng lên thật sâu kiêng kỵ. Hạ quyết tâm tận lực phòng ngừa cùng Gray xung đột. Dù sao Gray thế nhưng là liền hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả đều có thể bức lui người. Hủy diệt cấp độ thứ 6 sao? Cười lạnh một tiếng, Gray thuấn di vận dụng, lần nữa xuất hiện lúc đã xuất hiện tại một chỗ khoảng cách vừa rồi tương đối xa trước cung điện. Cùng một vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả xảy ra xung đột. Bất quá nội tâm bên trong, hắn cũng không có quá mức bối rối. Mặc dù không phải là đối thủ, nhưng năng lực tự bảo vệ mình vẫn là có. Kéo kẹt đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là từng dãy giá sách. Tiện tay lấy ra một bản đọc qua. Sách là thuộc gia tính chất. Dù là đi qua vài vạn năm thời gian, ngoại trừ chữ viết hơi có vẻ ảm đạm bên ngoài, trang sách cũng không có mục nát. Một vị quy tắc cấp cường giả tàng thư, tự nhiên là cực kỳ chân quý, đối với Gray tác dụng càng là rất lớn, đem hết thảy sách tính cả giá sách đều nhét vào không gian vật phẩm bên trong. Đến cuối cùng, số lượng thực sự quá nhiều, không gian vật phẩm đều đã chứa không nổi, đành phải nhét vào mở đường không gian bên trong. Tiếp theo đi đâu? Rời đi chỗ này cung điện, Gray không tiếp tục vận dụng thuấn di. Cảm giác ở trong khả năng có thu hoạch khổng lồ ba chỗ địa phương, hắn đều đã vào xem, còn lại địa phương đều là một chút hắn không cách nào đánh giá ra cụ thể công dụng địa phương. Tùy ý tìm một chỗ cung điện, Gray đạp đi vào. Đây là một chỗ làm chỗ ở cung điện. Trong cung điện có tìm kiếm qua vết tích, rõ ràng đã bị người sớm vào xem qua. Ánh mắt quét một vòng, không nhìn thấy bất luận cái gì vật có giá trị. Gray mau chóng rời đi chỗ này cung điện, tiến vào lân cận một chỗ cung điện. Chỗ này trong cung điện đã có 4 người. Không biết có phải hay không là vào xem trước đó kia một chỗ cung điện người. Nhìn thấy Gray đến, 4 người thân thể lập tức căng cứng, thần sắc ngưng trọng đề phòng. Bọn họ cũng không thấy vừa rồi Gray cùng hủy diệt cấp độ thứ 6 xung đột, nhưng lại biết được Gray đánh bại Louis Soldier. Lấy Gray có thể đánh bại Louis Soldier thực lực, bình thường cao cấp gia tộc dù là dốc hết toàn cả gia tộc chi lực cũng rất có thể không phải là đối thủ, huống chi là xuất từ đại gia tộc bọn họ. Nhìn lướt qua cung điện bên trong, thấy cung điện loại hình cũng không tính là vật gì tốt. Gray rời đi chỗ này cung điện, thấy hắn rời đi, 4 người đều là không khỏi nhẹ thở dài một hơi. Gray cho bọn hắn áp lực quá lớn. Bây giờ Gray dù không phải cao cấp gia tộc, nhưng lại rất là cao cấp gia tộc. Liên tục ra vào vài chỗ cung điện, có đã bị người vào xem, cũng có hay không bị người vào xem, thu hoạch cũng không tính lớn. Gray chuẩn bị tìm kiếm bên cạnh một chỗ cung điện. Đúng lúc này, ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh bỗng nhiên nhớ tới. Mặt đất tại kịch liệt run rẩy, liền tựa như xảy ra như địa chấn. Kịch liệt đung đưa, xảy ra chuyện gì? Gray thả người nhảy lên, cũng đã nhảy đến cao tới 100 mét cung điện nóc phòng. Ánh mắt tìm kiếm, rất nhanh phát hiện động tĩnh truyền đến địa phương. Phía đông phương hướng, một tòa màu vàng sáng cung điện đứng sững. Chỉ là lúc này lại bị một cái màu vàng đất lồng ánh sáng che lên đứng lên. Trước đó tìm kiếm không gian bình chướng yếu kém điểm thời điểm, Gray 10 phần khẳng định cung điện chung quanh tuyệt đối không có như vậy một chỗ màu vàng đất lồng ánh sáng, hẳn là tìm kiếm người phát động chỗ này cung điện phù văn trận mà kích phát. Cung điện chung quanh tổng cộng có hơn 10 người, tất cả đều ra tay công kích về phía cung điện, trong đó có 2 người ra tay uy lực mạnh nhất. Trong một người nam phu nhân bộ dáng, cổ trên có một viên to lớn huyết hồng bảo thạch, là xuất từ trí cường gia tộc hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả. Một người khác đồng dạng là một vị trung niên nữ tử, dáng người có chút nở nang, là ST Soldier tộc một vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả. Răng rác, màu vàng đất lồng phòng ngự rõ ràng không có không gian bình chướng mạnh. Tại hơn 10 người, đặc biệt là 2 trung niên nữ tử công kích phía dưới, quang mang lấp lóe sau, răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, hơn 10 người nhanh chóng hướng cung điện bên trong phóng đi. Xông lên phía trước nhất tự nhiên là 2 trung niên nữ tử. Siêu, siêu, siêu, không ít người nhanh chóng hướng chỗ kia cung điện chạy như bay. Tại cung điện bên trong thiết hạ phòng ngự bình chướng, chỗ này cung điện tuyệt đối không phải bình thường. Siêu, vận dụng thuấn di, xuất hiện ở cửa cung điện, nhanh chóng xông vào trong cung điện. Không gian thủ đoạn, vừa tiến vào cung điện, Gray lập tức phát hiện dị thường. Theo ngoại hình đến xem, chỗ này cung điện cũng không so cái khác cung điện lớn. Nhưng tiến vào cung điện sau, Gray lại phát hiện cung điện không hề tầm thường lớn. Nội bộ không gian trọn vẹn là bình thường cung điện mấy lần. Lấy phán đoán của hắn, tòa cung điện này tại xây dựng thời điểm hẳn là sử dụng một loại nào đó không gian thủ đoạn, làm lớn ra nội bộ không gian. Không gian thật lớn, hết thảy tất cả đều cực kỳ to lớn. Một cái cột đá đường kính đạt tới 2 đến 30 mét, một chiếc thủy tinh phù văn đèn dài hơn 10 mét rộng nửa mét, cự đại uyển như ngọn đuốc, một tấm chỗ ngồi đủ để dung hạ mấy cái người trưởng thành song song ngồi. Hết thảy tất cả đều bị to lớn hóa, chỉ là không biết những vật này là bị xây dựng thành lớn như thế. Tốt hơn theo lấy không gian mở rộng mà biến lớn. Chuôi này trang trí vũ khí cư nhiên là truyền thừa vũ khí. Cái này giá kim loại cư nhiên là lấy sao trời vàng rèn đúc. Cái này bình hoa cư nhiên là lấy nguyên một khối cầu vồng bảo thạch tạo hình. Tiến vào cung điện, tất cả mọi người đều là không khỏi hưng phấn. Cho dù là kiến thức rộng rãi 2 trung niên nữ tử cùng Gray cũng không ngoại lệ. Trong cung điện, mỗi một dạng đồ vật, cho dù là cực kỳ không đáng chú ý một cái vật phẩm trang sức, cũng là giá trị liên thành, cầm đi đấu giá đủ để đấu giá được giá trên trời. Như cá giếc sang sông, tất cả mọi thứ đều bị bọn họ cướp sạch không còn. Liền một cái vật phẩm trang sức đều không buông tha, bởi vì vậy rất có thể cũng là một cái giá trị liên thành một loại nào đó tài liệu quý hiếm. Phía trước, 2 phiến cự xuất hiện ở trước mắt, 2 trung niên phụ nữ gần như đồng thời ra tay, từng người đẩy hướng một cánh cửa, đem cửa đẩy ra. Ông ngay tại cửa bị mở ra một nháy mắt kia, uy áp vô thiên cái địa mà đến, tựa như có một phương thiên địa chính hướng ra phía ngoài đè xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.